một ánh mắt cũng không dám loạn nghiêng nhìn đi đâu. Ngẫu nhiên, đem ánh mắt trong đi qua, Tổng có thể không chú ý, đụng phải ánh mắt của Kỳ Vĩ Thần lạnh nhạt. Lại ánh mắt, dường như đang cảnh cáo cái gì, ý tứ hàm xúc không rõ, làm cho Hạ Cảnh Điểm ước lượng đoán không xa. Trong quán rượu, âm nhạc nhu hòa vang mãi. Đúng là lúc này, dành cho tiết mục khiêu vũ. Hạ Cảnh Điểm nhìn thấy một người mặc dạ phục màu tím, dáng người tướng mạo nóng bỏng, tuyệt sắc mỹ nữ, đang tới gần Kỳ Vĩ Thần. Thanh âm mềm mại tràn đầy mời gọi. Kỳ Tổng, có thể cùng em nhảy một điệu không? Hạ Cảnh Điểm tâm nhìn không được siết chặt, đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, lại vừa vặn gặp Kỳ Vĩ Thần trong sự phụ họa của mọi người đứng lên. Tay thon dài yêu nhã, vòng lên eo cô gái. Hai người tư thế cực kỳ thân mật, bước về phía sàn nhảy. Trong lúc này, Hạ Cảnh Điểm trong lòng ầm ầm mà loạn, không thể nói ra có tư vị gì. Nàng mở mắt to, không dám tin nhìn qua hai người ôm nhau. Dưới ngực dâng lên một vòng cảm nhận sâu sắc, nồng đậm thất lạc dâng lên. Nàng trong lòng điên cuồng hét lên, vì cái gì? Vì cái gì hắn phải đáp ứng cùng cô ấy khiêu vũ? Nàng cỡ nào hy vọng hắn sẽ cự tuyệt, nhưng đây chẳng qua là nàng hy vọng. Hạ Cảnh Điểm đang ngây người luống cuống, đột nhiên một đôi tay cua cua trước mặt nàng, chỉ thấy Ngô Kiệt mỉm cười nhìn nàng. Có thể mời em nhảy không? Hạ Cảnh Điểm sững sờ, ngẫm lại, chính mình không nhảy lưu loát, có chút không có ý tứ cười cười. Em không nhảy giỏi lắm. Không quan hệ, anh dạy em. Ngô Kiệt thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, ánh mắt rất dịu dàng. Nhìn đôi tay duỗi ra trước mặt mình, Hạ Cảnh Điểm biểu lộ có chút khẩn trương. Khi ánh mắt vô ý chạm đến đôi bóng dáng kia, thì nàng cắn răng, đưa bàn tay nhỏ bé để lên tay Ngô Kiệt. Nhìn thấy Hạ Cảnh Điểm vừa nhảy, vừa nói chuyện thân mật với Ngô Kiệt. Dưới ánh đèn lờ mờ, ai cũng không biết, Kỳ Vĩ Thần gần như bộc phát cảm xúc. Tức giận tràn lên lông mi, tay không chút do dự, đẩy ra cô gái trong ngực, đi nhanh hướng ra cửa quán bar mà đi. Đang trong sàn nhảy, Hạ Cảnh Điểm ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện, trong quán rượu đã không còn bóng dáng của hắn. Hạ Cảnh Điểm ngạc nhiên, hắn đi đâu rồi? Hạ Cảnh Điểm mở to mắt, hướng Ngô Kiệt cười cười. Ngô quản lý, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Đang nhảy say mê, Ngô Kiệt nghe Hạ Cảnh Điểm nói như vậy, chỉ phải gật đầu, về lại chỗ ngồi. Nàng nhìn Ngô Kiệt cười nói, Ngô quản lý, anh ở lại chơi tiếp, em có việc đi về trước. Ngô Kiệt khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nói, đi vội vã như vậy. Có chút việc, Hạ Cảnh Điểm thật không có ý tứ mở miệng. Anh đưa em về. Hạ Cảnh Điểm cả kinh, nhanh chóng khoát tay. Không cần, em tự gọi xe trở về được rồi. Nàng lấy túi sách, trực tiếp đi ra cửa, nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi. Hạ Cảnh Điểm ngồi taxi trên đường, bởi vì trời mưa, cộng thêm kẹt xe nghiêm trọng. Xe Kỳ Vĩ Thần lái rất nhanh trong mưa, cần gạt nước không ngừng quay. Mắt thấy cửa biệt thự còn cách ngoài 100 mét, hắn bay thẳng tới. Nhưng là, trong mưa đột nhiên xuất hiện một bóng người, tựa là U Linh, làm hắn khẽ giật mình. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Kỳ Vĩ Thần dừng xe, mở cửa, đang định nhìn xem người không muốn sống kia là ai. Nhưng khi thấy trong mưa bóng dáng lạnh run, hắn vô thức nhíu mày. Trình Thủy Tâm một thân trang phục mỏng manh, toàn thân ướt đẫm, đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên đã đứng ở đó khá lâu. Không thể phủ nhận, Trình Thủy Tâm là phụ nữ có kiêu ngạo, tự trọng của mình. Một cú điện thoại lại làm cho cô cam nguyện đứng ở trong mưa chờ hắn 2 giờ. Bây giờ hắn đã trở lại, tâm cô so với mưa đã lạnh hơn. Bởi vì cô không có như ý nguyện, nhìn thấy sự trìu mến trong mắt người đàn ông này. Thậm chí, chính mình run rẩy chỉ đổi lấy một cái nhíu mày của hắn. Nhưng, cô không hối hận ngu ngốc làm như vậy, bởi vì người đàn ông trong xe kia làm cho cô như si như say, không chiếm được, càng khó chịu hơn hết. Kỳ Vĩ Thần nhìn Trình Thủy Tâm, đứng cách xe khoảng 10 mét, khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết. Cũng một giây sau, chân dài hắn bước ra, đi vào trong mưa, đứng ở trước mặt Trình Thủy Tâm. Vì cái gì ngu ngốc như vậy? Môi mỏng, lạnh hé mở, mắt u ám dường như đang trách cứ. Hắn vừa vươn tay muốn kéo Trình Thủy Tâm vào trong xe tránh mưa. Đã thấy Trình Thủy Tâm thân thể khẽ động, liền hướng về phía ngực của hắn. Như vậy ôm chặt lấy hắn. Cô run rẩy lẩm bẩm. Anh vì cái gì tắt điện thoại của em? Anh có biết em chờ anh thật lạnh lắm không? Ôm chặt em, được không? Kỷ Vĩ Thần thân hình cao ngất, vững vàng đứng thẳng. Trình Thủy Tâm nhiệt độ thân thể lạnh buốt, làm cho hắn trao nhanh lông mày. Tay của hắn nâng lên gương mặt của nàng, chậm rãi ôm chặt trong ngực. Cơ thể Trình Thủy Tâm và đầu óc run lên, nhịn không được nội tâm vui vẻ. Cô từ trong lòng hắn ngẩng đầu, kiễng chân hé mở cặp môi đỏ mọng, tìm kiếm đường nét kiên nghị, sờ đi lên, chủ động hôn lên hắn. Kỷ Vĩ Thần không chớp mắt, khi môi vừa chạm vào môi, nhiệt độ vẫn là lạnh buốt như nước. Hắn trong lòng không khỏi có chút bận tâm, nàng rốt cuộc đứng ở trong mưa đã bao lâu? Còn như vậy tiếp tục, nàng nhất định sẽ gặp chuyện. Hắn có thể coi thường cảm tình, nhưng không cách nào coi thường cô thân thể yếu ớt. Đang lúc Kỷ Vĩ Thần muốn đẩy ra nàng, lại nghe Trình Thủy Tâm thở nhẹ, khàn giọng lẩm bẩm nói, hôn em, đừng cự tuyệt em. Nói xong, cặp môi đỏ mọng lần nữa hôn qua khóe miệng của hắn, nhiệt tình như lửa, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của hắn. Kỷ Vĩ Thần thân hình căng thẳng, trong lòng thở dài một tiếng, hắn nhàn nhạt đáp lại nàng. Mà đang ở phía sau bọn họ cách đó không xa, lẳng lặng ngừng lại một chiếc taxi, Hạ Cảnh Điểm cứng ngắc, mở to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào trong mưa một màn, đáy lòng vẫn hoảng hốt ngoài dự liệu. Đúng lúc này, tài xế phía trước quay đầu lại, kỳ quái nhìn một cái, lên tiếng nói, tiểu thư, còn đi lên phía trước nữa không? Hạ Cảnh Điểm bối rối lấy lại tinh thần, rất nhanh lấy ra tiền cho lái xe. Tôi xuống chỗ này. Nói xong, đẩy cửa xe ra đi vào trong mưa. Nhưng trong lúc này, nàng không tìm được chỗ trốn đi. Trên đường phố trống trải, đứng ở dưới đèn đường, nàng lại có thể trốn chạy đi đâu? Nàng bắt đầu có chút hối hận, xuống xe rồi, hắn không nên đứng chết ở chỗ này. Mưa lẳng lặng rơi xuống, Hạ Cảnh Điềm mặt không biểu tình, ướt nước vì mưa, thực sự làm ướt cả trái tim bình tĩnh. Đôi nam nữ hôn nhau, đầu tiên phát hiện Hạ Cảnh Điềm chính là Trình Thủy Tâm. Khuôn mặt cô biến đổi, động tác cũng dừng lại. Điều này làm cho Kỳ Vĩ Thần nhạy cảm phát hiện đến cái gì. Quay đầu lại, cặp mắt sâu lạnh chạm đến sau lưng mình. Nơi đó đứng một bóng dáng nhỏ bé, đáy mắt trầm tĩnh, trong nháy mắt hiện lên một vòng bối rối. Hạ Cảnh Điểm không biết mình như thế nào đi vào biệt thự, hồn dường như bị lìa khỏi xác. Nhìn Kỳ Vĩ Thần dịu dàng đỡ Trình Thủy Tâm nằm lên sofa, nhìn hắn ra lệnh, bảo Trình Thủy Tâm đi thay quần áo, mà hắn vẫn y nguyên đứng ở đại sảnh, toàn thân nhỏ giọt nước. Sau khi nhìn thấy Trình Thủy Tâm vào phòng tắm, Kỷ Vĩ Thần lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh sofa. Hạ Cảnh Điểm biểu lộ cứng ngắc. Khi thấy toàn thân ướt đẫm, hắn nhịn không được tức giận gầm nhẹ lên tiếng. Còn đứng tại đó làm gì, còn không đi lên thay quần áo. Hạ Cảnh Điểm bị những lời này đánh thức, nàng cắn môi dưới, quật cường mân môi, sau đó đi vào phòng của nàng. Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần lại nhăn lại lông mày. Tựa ở cửa, Hạ Cảnh Điểm thân thể lạnh không sánh bằng đáy lòng lạnh, loại cảm giác phát ra từ nội tâm. Nàng cảm giác trong lòng của nàng như có cái gì lạ lẫm xuất hiện, cứng rắn vắt ngang trái tim, làm cho nàng không biết như thế nào cho phải, làm cho nàng bối rối. Cố gắng hít một hơi, nàng cười an ủi chính mình. Có cái gì phải tức giận, trước tắm nước nóng rồi nói sau, chú ý thì người chịu đau khổ chỉ là chính mình. Âm thầm nói xong, nàng đi vào phòng tắm. Dưới lầu, Trình Thủy Tâm đã tắm rửa xong, trên người cô mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài nửa buông rủ xuống. Thái độ nhu nhược như trước, nhưng không mất vẻ gợi cảm mê người. Cô nhìn Kỳ Vĩ Thần đang đứng ở cửa sổ sát đất, gấp gáp lên tiếng nói. Anh cũng ướt hết rồi, mau đi tắm. Kỳ Vĩ Thần bỏ xuống điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, nhẹ gật đầu đi vào phòng tắm. Trình Thủy Tâm ánh mắt cũng sau đó một giây, nhìn lên căn phòng phía trên lầu, khóe môi chậm rãi dâng lên một nụ cười đắc ý. Vừa nghĩ tới Kỳ Vĩ Thần trong đáy mắt có sự vội vàng, cô lại âm thầm vui mừng, trong lòng ấm áp. Nguyên lai, anh ấy vẫn còn quan tâm mình. Hạ Cảnh Điềm vào phòng, rồi không có trở ra, nàng nằm ở trên giường trực tiếp đi ngủ. Tuy đêm nay muốn ngủ đối với nàng mà nói thật sự rất khó khăn, nhưng là nàng càng muốn bắt buộc chính mình ngủ, cố gắng nằm một tư thế làm cho mình dễ ngủ. Nhưng xoay đi xoay lại một hồi, một chút buồn ngủ cũng không có. Tại sảnh, Kỷ Vĩ Thần tắm rửa xong,

Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 4 câu chuyện. Nhớ like ủng hộ